Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 873, nói hay là không? Dạ Tu Độc lúc này mới cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, ngươi gạt quỷ hả? Không có việc gì ngươi lại là loại vẻ mặt này. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lôi kéo hắn đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng xích lại gần lỗ tai hắn hỏi, Cát Ma Ma chẳng lẽ là nói Mông Quý Phi sự tình? Trên tay nàng có phải hay không có quan hệ với Mông Quý Phi nhược điểm? Dạ Tu Độc con mắt đột nhiên nhíu lại. Nói lên Mông Quý Phi, hắn liền nhớ tới bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh danh tộc lão. Hít một hơi thật sâu. Thực sự là liên quan tới nàng sao? Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn bộ dáng này, nghĩ đến sao sao không rời mười. Mông Quý Phi cùng hắn dù sao cũng là mẹ con. Nàng dừng một chút, vẫn là không có hỏi nhiều. Có một số việc, nàng cũng không dễ nói thêm cái gì đúng không? Mông Quý Phi quả thật có chút phát rồ. Cha ruột con ruột, đều có thể hạ độc thủ như vậy. Trên đời này, chỉ sợ cũng không có nàng không dám làm sự tình. Dạ Tu Độc nhưng có chút ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn nàng. Trong lòng quanh quẩn Cát Ma Ma nói những lời kia. Đến cùng, có nên hay không nói cho nàng? Nếu là nói, nàng biết mình sẽ bị Vu gia trầm đường, bị đuổi ra khỏi nhà. Bất đắc dĩ một thân một mình mang theo nam nam tại bên ngoài đi vòng vòng. Trải qua gian khổ, đây hết thảy, cũng là Cát Ma Ma trong bóng tối thao túng. Trong nội tâm nàng lại là tư vị gì? Thanh Nhi người này nguyên bản là không thích án lấy người khác trải đường đi. Hết lần này tới lần khác, tại bất chi bất giác bên trong, bị Cát Ma Ma nắm mũi dẫn đi 6 năm, ngay cả nàng và mình gặp gỡ, cũng là bởi vì Cát Ma Ma tính toán. Những cái này chân tướng nói ra, đối với nàng rất là tàn nhẫn, dù sao Cát Ma Ma là nàng tín nhiệm nhất người. Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm, Thanh Nhi cùng Cát Ma Ma quan hệ tốt như vậy, hắn thực sự không muốn bởi vì loại chuyện này làm cho các nàng sinh lòng hiềm khích. Dù sao dựa theo kết quả nhìn, Cát Ma Ma cũng coi là xử lý chuyện tốt. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn một mặt mỏi mệt, xem chừng Cát Ma Ma nói với hắn sự tình có chút nghiêm trọng, không khỏi đem thanh âm thả càng nhẹ. Ngươi cái này bận bịu đã mấy ngày, hôm qua lại một đêm không ngủ, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, chợt lôi kéo tay nàng, đưa nàng bỗng nhiên kéo vào trong ngực, hung hăng ôm lấy. Ngọc Thanh Lạc ngây dại, đây là thế nào? Nam Nam ngẩng đầu, nai con giống như con mắt nhìn chung quanh một chút, cuối cùng có chút không cam tâm, lập tức liền nhảy đến Dạ Tu Độc trên lưng, ôm cổ của hắn nói, ba ba, ta cũng muốn ôm. Dạ Tu Độc thả ra Ngọc Thanh Lạc, trở tay đem hắn từ trên lưng vồ xuống, nở nụ cười, tốt, ta ôm ngươi đi về nghỉ. Hắn vừa nói, lại nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, ngươi cùng là, suốt cả đêm không ngủ, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt. Nói xong, cái tay còn lại liền thăm dò qua đến nắm nàng, một nhà ba người cùng đi ra ngoài viện. Cát Ma Ma nằm ở trên giường, mặt hướng cửa sổ, có chút ngồi thẳng lên, liền nhìn thấy bọn họ rời đi xa xa bóng lưng, khóe miệng treo lướt qua một cái cười. Nàng lúc này mới yên tâm lại, chỉ là đối với Ngọc Thanh Lạc áy náy, nhưng như cũ nồng đậm dằn xuống đáy lòng. Những chuyện kia, dù sao vẫn là muốn cùng nàng nói. Bây giờ trước nói rõ ràng với Dạ Tu Độc, cũng là để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Dù sao Ngọc Thanh Lạc tính tình nàng vẫn là biết rồi, rất có thể sẽ giận chó đánh mèo. Nhất là nàng đối với mình từ trước đến nay rất tốt, đối với người già trẻ em nàng đều sẽ thêm một tia tha thứ. Bởi vậy nói không chính xác Dạ Tu Độc tiếp nhận trừng phạt muốn so bản thân còn nặng hơn một chút. Cát Ma Ma nghĩ tới những thứ này, không khỏi có chút nhắm mắt lại, lúc này mới nặng nề lại ngủ trở về. Dạ Tu Độc mang theo Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam tạm thời nghỉ ở danh tộc lão phủ. Hắn ở chỗ này vốn là có thuộc về mình tiểu viện. Những năm gần đây, danh tộc lão cũng một mực chừa cho hắn lấy. đặc biệt là hắn gần nhất đã trở về. Danh tộc lão liền mỗi ngày để cho nha hoàn tới quét dọn, tùy thời để cho hắn vào ở. Phần này tâm, Dạ Tu Độc rất rõ ràng. Cũng thực sự là bởi vì như thế, hắn đối với Mông Quý Phi Mông Trì Thành vậy mà tổn thương danh tộc lão. Cảm thấy, không cách nào dễ dàng tha thứ. Nam Nam trước hết nhất không chống chịu được. Vào sân nhỏ nhìn thấy mềm mại giường, không nói hai lời liền nhào tới. Không lâu sau Nhi liền ngủ mất. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Tiến lên cho hắn đắp chăn xong. Lại tại hắn mép giường bốn phía đều chất đầy gối đầu chăn mền. Miễn cho hắn ngủ ngủ liền lật đến dưới giường. Sau khi làm xong, lúc này mới đi theo Dạ Tu Độc trở về phòng. Nàng cũng xác thực mệt mỏi. Hai ngày này kinh lịch sự tình quá nhiều. Giải quyết Mông Trì Thành vừa tìm được Cát Ma Ma. Trong nội tâm nàng dẫn theo đại sự đều để xuống. Buồn ngủ mệt mỏi liền lập tức xông tới. Ngăn cũng ngăn không nổi. Dạ Tu Độc trong lòng chứa sự tình. Cứ việc mệt mỏi, làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn xoay người, ôm Ngọc Thanh Lạc nhìn. Gặp nàng ngủ thiếp đi khóe miệng còn mang theo ý cười. Vùi ở trong lồng ngực của mình một mặt thỏa mãn ỉ lại. Tâm liền nhu mềm nhũn ra. Được rồi, nhập gia tùy tục, thuận theo tự nhiên a. Thanh Nhi nếu thật đối với hắn tức giận, hắn thụ lấy là được. Dù sao sẽ không để cho nàng rời đi bản thân. Nghĩ tới đây, Dạ Tu Độc thần sắc mới buông lỏng. Buồn ngủ mãnh liệt mà tới. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Bóng đêm dần dần dày. Toàn bộ danh tộc lão phủ đô yên tĩnh đáng sợ. Chỉ là bên ngoài trên đường cái. Nhưng bởi vì Mông Trì Thành phản loạn, trở nên lòng người bàng hoàng. Bố tộc lão, xanh tộc lão nối giáo cho giặc. Cả nhà bị bắt, nhốt vào đại lao. Mông Trì Thành cái khác dư đảng, cũng ở đây mông lộ quyết định nhanh chóng thủ đoạn bên trong. Bị bắt hơn phân nửa. Còn có một số để lọt cá mặc dù còn tại trốn. Có thể nghe được Mông Trì Thành đã chết. Đã mất đi người đáng tin cậy. Cũng không đủ vì theo. Mông Trì Thành sát hại dân tộc Mông Cổ hài tử sự tình. Vẫn là bị che giấu đi. Trừ bỏ cùng ngày kinh lịch sự tình những người kia bên ngoài. Việc này cũng không có mở rộng. Dù sao việc này tình thế nghiêm trọng. Dân tộc Mông Cổ bách tính nếu là đã biết. Sợ rằng sẽ liên lụy vô tội. Đem danh tộc lão cùng Mông Tử Khiêm huynh muội đều cho trách tội đi vào. Danh tộc lão một đời anh danh. Mông Lộ không hy vọng hủy ở Mông Trì Thành trên người. Huống chi, hắn đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng lại hắn bị đâm tin tức. Mông Lộ để cho người ta cho khoác lộ ra. Đám người biết rõ hung thủ dĩ nhiên là Mông Trì Thành. Mỗi cái đều là lòng đầy căm phẫn. Thay danh tộc lão cảm giác được không đáng. Đối với hắn cũng vì dân tộc Mông Cổ đại nghĩa. Không có nối giáo cho giặc đứng ở Mông Trì Thành bên kia hành vi. Càng là kính trọng, dân tộc Mông Cổ trong lúc nhất thời. Đã trải qua quyết đoán chỉnh đốn. Rất nhiều người liền nhà cửa cũng không dám ra ngoài. Chỉ hy vọng cuộc phong ba này sạch sẽ đi qua. Còn tốt lần này Mông Lộ sớm đã có chuẩn bị. Mông Trì Thành kế hoạch còn chưa thành hình. Đã bị chặt đứt. Nếu không nhất định là muốn tai họa vô tội. Đến lúc đó, mới gọi gió tanh mưa máu. Những chuyện này, Ngọc Thanh Lạc tự nhiên không có tâm tư đến hỏi. Cũng không tâm tư đi quản. Nàng mệt mỏi mấy ngày. Tỉnh lại sau giấc ngủ chính là chính giữa buổi trưa. Nhìn xem bên ngoài sắc trời. Nghĩ đến còn nằm ở trên giường Cát Ma Ma. Nàng liền âm thầm vỗ một cái đầu. Vừa nghĩ ra, mới phát hiện trên lưng còn hoành một cái tay. Vững vàng đem nàng ép trở về. Dạ, nàng vừa mới ra một âm thanh. Cũng cảm giác được trong vạt áo thò vào đến một cái tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.